Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 40, anh yêu em. Góc truyện audio.com. Chép 40, anh yêu em. Nó cùng cả bọn rất sững sốt, đặc biệt là hắn. Trong lòng hắn rất khó chịu. Mama à, mama đừng giỡn nha. Nó cố khẳng định là mama của mình chỉ nói đùa. Mama cô giỡn đâu, mama nó mặt nghiêm nghị. Nhưng, nó, cô nhưng nhị gì cả. Mama đã quyết rồi, mama nó, hu hu, mama con cô lấy CK đâu. Hu hu anh hai em cô muốn có CK. Ông nội à giúp con versus. Nó chạy đến lay tay mama của nó rồi Lucas và cựu chủ tịch JK dùng đôi mắt cún con khiến ưng nào thấy cũng siêu lòng. Nhưng đây là ưng thân của nó. Họ quá quen versus trò này rồi nên nó chỉ nhận được sự thờ. Hu hu em mờ, ưng cô thương con, nó vờ bật khóc làm ai cũng muốn chạy lại vỗ về. Bảo bối, con đừng khóc nữa, cô phải em mờ, ưng cô thương con, chỉ là ông già rồi nên muốn có chát ấm bồng. Ông nội nó đến vỗ về làm nó tưởng ông đổi ý liền ngừng khóc nhưng nghe hết câu liền sụ mặt xuống. Ngân, mama nó, lâu quá cô gặp cậu, mama bọn hắn đi tới, mama hắn, Jenny, Anna cùng nói, Trang, mama hắn, Thủy, mama Jenny, Thu, mama Anna, lâu quá cô gặp, mama nó nói rồi bốn nanogram ôm nhau và cùng chào hỏi những ưng khác. À cậu cho mình xem con dâu tương lai đi, mama hắn nói trong khi hắn nghe thì chả hiểu gì, quá ngây thơ. Đây là con gái út của mình. Mama nó chỉ về phía nó. Con chào cô, nó lễ phép chào mà mặt cô vui. Nó cô PT đó là mama hắn nha. Chào con xinh quá, con cứ kêu mẹ là mẹ vì sớm muộn gì con cũng là con dâu của mẹ thôi. Mama hắn, đê, dạ. Nó buồn hiu, cậu cho mình coi mặt con rể đi chứ. Mama nó cũng có mặt ở đây này. Đây là con trai của mình. Mama nó chỉ về phía hắn. Hắn như hiểu ra và nở một nụ cười thật tươi. Con chào cô, hắn, hả, đây là con trai của C, à của mẹ sao? Nó bất ngờ, đúng vậy, hai đứa quen biết sao? Mama hắn, tụi con học chung lớp và chơi thân versus nhau mama à, hắn. Ồ, vậy nhờ con chăm sóc con bé nha. Mama nó, vâng, con sẽ chăm sóc cô ấy và dạy lại vi cây của mình luôn. Hắn cười nham hiểm, còn cả bọn thì bất ngờ nhưng lại vui vẻ vì cả đám ai cũng có đôi có cặp hết rồi. Khoan, còn một nanogram nữa. Lucas từ đâu nắm tay một cô gái trông cũng rất xinh đẹp nhưng lại có vẻ hiền dịu đi tới. Cô gái đó lên tiếng lễ phép chào từng ưng. Đây là bạn gái của con thưa mama. Thưa ông, Lucas, cuối cùng cũng chịu có bạn gái rồi à, ông nó châm chọc. Hoa, wow, anh hai có bạn gái. Vậy là em có chị dâu rồi. Nó nói cả hội trường vang lên tiếng cười đùa. Chợt nó khựng lại hình như dạo này nó cô thấy tụi ánh nữa hôm nay cũng cô. Vậy bọn họ đâu rồi? Con ra ngoài một chút. Nó nói rồi bước đi. Hắn cũng đi theo, nó đứng trước vòi phun nước suy nghĩ. Ánh trăng huyền ảo chiếu lên ưng nó tạo nên một khung cảnh động lòng ưng. Bỗng có một cánh tay từ phía sau ôm lấy nó. Nó giật mình quay qua thì thấy bản mặt quen thuộc của hắn. VK, em đang làm gì vậy? Thay đổi cách xưng hô nhanh ớn. Hắn nói giọng dịu dàng. Đừng xưng hô như vậy coi. Anh có là gì của tôi đâu. Anh thử cho tôi lý do đi. Nó, em là VK của anh cũng là bạn gái của anh. Hắn nói, lý do cô chính đáng. Nó, vì anh yêu em, làm bạn gái anh nhé. Hắn, èo, xến gớm, anh, cho tôi suy nghĩ. Nó đỏ mặt, hắn thấy mặt nó như trái cà chua thì bật cười nhéo nhẹ mũi nó. Được rồi em suy nghĩ đi, ngày mai trả lời anh. Hắn nói, nó ngại ngùng chạy vào trong hắn đút tay vào túi mỉm cười đi theo. Ta cô tả khiêu vũ nha. Sau khi nói chuyện và uống rượu thì cả bọn quyết định đi về nhưng lại thấy mới 11 giờ còn sớm nên đi bar. Cũng may là Lucas đưa ưng yêu về nên cả bọn cô bị cản, hôm nay phải quậy xả láng. Cả bọn đến bar của tụi nó, ngồi uống rượu, nhưng kỳ lạ là nó cảm thấy như đang bị ai theo dõi. Nó kêu zin lại thì thầm gì đó rồi quay sang uống tiếp. Bỗng điện thoại hắn reo lên. Cô biết ai nói gì mà hắn có vẻ rất tức giận rồi bọn hắn nói có công việc nên đi gấp. Để lại tụi nó, ring, ring, ring tin nhắn điện thoại tụi nó đồng loạt reo lên. Cách chương.